3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, hiếm thấy bình tĩnh. Tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển sau đó, mặc dù Tô Dạ cảm thấy thời gian vẫn cấp bách, nhưng là lại hiếm thấy bình tĩnh. Sáng sớm ẩn kiếm môn mang đến những đứa trẻ kia. Đi theo 4 gã trưởng lão cần cù chăm chỉ nghiêm túc học tập cơ sở kiếm quyết. Tô Dạ cũng sẽ ở một bên dò xét, một bên nghiên cứu, thạch môn trận, buổi trưa đi qua, Tô Dạ liền dạy dỗ những hài tử này túy thân luyện thể. Mặc dù không có hắn túy thân thời điểm như vậy nghiêm khắc, nhưng là đối với mỗi một hài tử yêu cầu cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Buổi tối thời điểm Tô Dạ trở về luyện đan phòng luyện chế đan dược. Sau đó ngưng luyện tăng lên chính mình ngọn lửa cấp bậc. Để cầu lên cấp hóa tinh cảnh trước, liền có thể luyện chế càng đan dược cao cấp. Nhất là sau khi Tô Dạ trở về, Phùng Lãng cùng Vương Cương cũng mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Cho nên tư hồn đan hắn cũng phải luyện chế một ít. Bảo đảm hai người tấn thăng cơ suất. Bất quá Tô Dạ vì để cho hai người càng ổn thỏa, cho nên mới hàng đêm cũng tới luyện đan phòng, chuẩn bị luyện chế cực phẩm cố bản hoàn. Cho dù hai người lên cấp thất bại, cũng không ảnh hưởng tới căn cơ. Bất quá cố bản hoàn cũng là hóa tinh cảnh mới có thể luyện chế đan dược. Đây cũng là nghịch đạo loạn thường, trong truyền thừa tối đan dược thông thường. Đa số ngưng dịch cảnh lên cấp hóa tinh cảnh chuẩn bị. Dĩ nhiên đối với hóa tinh cảnh sơ kỳ Vương Cương cũng có cực lớn trợ giúp. Về phần già lam bên kia, Dương Hoa chuẩn bị các loại già lam qua hết 7 tuổi sinh nhật, sau đó sẽ nhập môn đi theo Tô Dạ học tập tu kiếm. Đối với Tô Dạ đề nghị, Vương Cương nhưng là giơ hai tay tán thành. Mặc dù già Lam là hắn duy nhất con gái bảo bối, bởi vì Tô Dạ nói chuyện phi thường đúng trọng tâm, hơn nữa Dương Hoa trước bi thảm trải qua, Vương Cương cũng cho là nữ hài hẳn độc lập tự cường, không dựa vào nam nhân cũng có thể sống rất xuất sắc. Bận rộn chung luôn là không dễ phát giác thời gian trôi qua. 3 tháng cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua rồi. Bắc Phương cũng nghênh đón thịnh hạ thời tiết, bất quá Thạch Sơn Môn tương đối dựa vào Bắc, cũng không có Nam Phương như vậy nóng bức khó nhìn. Phùng Lãng cũng đề nghị Tô Dạ dạy dỗ Phùng Dạ luyện kiếm. Nhưng là Phùng Dạ tuổi còn nhỏ, ít nhất cũng phải đến 5 tuổi thời điểm mới tương đối thích hợp. Hơn nữa Khúc Thành Thành còn có đem Phùng Dạ mang đi trường Bạch Môn đi tu luyện dự định. Cho nên liên quan tới Phùng Dạ con đường tu luyện còn cần 3 năm. Tô Dạ 3 tháng này quá rất thoải mái. Chính hắn tu luyện cũng không có rơi xuống. Thường xuyên hòa hồn trong biển kiếm hồn học tập kiếm pháp. Đông Phương Khải Dương là Tô Dạ lập ra một bộ thuộc về riêng mình hắn tu luyện chương pháp. Bởi vì Tô Dạ quá mức toàn năng. Nói cách khác Tô Dạ tinh lực quá mức tán. Muốn luyện đan. Phải nghiên cứu phù văn trận, muốn túy thân luyện thể, còn phải tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Cho dù tu kiếm phương diện này, Tô Dạ yêu cầu tu hành cũng rất nhiều, bao gồm Ngô Việt, Ẩm Huyết Thất Thức, Tam Tài Quy Nguyên Trận, Lục Thanh Thanh, Đóng Băng, cùng Hòm Quan Tài Bằng Băng. Thậm chí hắn hiện tại lại nghiên cứu đem linh uy hóa thành thực chất bắt chước kiếm pháp. Hơn nữa Tô Dạ còn phải phân tâm với kiếm tu môn phái thành lập. Đốc thúc những đứa trẻ kia tu luyện. Thỉnh thoảng cũng phải tham dự Thạch Sơn Môn một ít hội nghị. Bởi vì Tô Dạ thực lực đã đầy đủ tham dự vào một ít quyết sách trọng đại bên trong. Kiếm hồn môn đều biết Tô Dạ là nhân không phải là thần. Cho dù ban đầu Đông Phương Khải Dương. Cũng chỉ là bởi vì hắn đem trong sinh mệnh cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tới đi học. Đó mới khó khăn lắm ở sinh mệnh chi hỏa tắt lúc. Thành tựu thần minh, 3000 thư các, thật may Tô Dạ niên thiếu tinh lực dồi dào. Mặc dù ở phương diện khác rất thuần khiết túy, nhưng là hắn trải qua lại để cho hắn có vượt qua người trong cùng thế hệ đa mưu túc trí. Cho dù đặt ở năm đó Thần Sơn Đỉnh, rất nhiều thiếu niên thiên tài chung cũng nhất định sẽ bộc lộ tài năng. Cho nên để không cho Tô Dạ gia tăng càng nhiều gánh nặng, hắn cho Tô Dạ định chế phi thường hợp lý tu luyện. Đối với Tam Tài Quy Nguyên Trận, khống chế đã quen tay hay việc rồi. Bất quá Tô Dạ phi kiếm còn rất nhiều thiếu sót. Kiếm hồn môn quyết định dùng trước 3 tháng hoàn thiện Tô Dạ phi kiếm. Tô Dạ phi kiếm trọng ở tốc độ, lực đạo cùng biến hóa cũng hơi thiếu hỏa hầu. Hơn nữa Tô Dạ là đang ở trên trường kiếm khắc phù văn tới cưỡi phi kiếm. Cho nên hắc sát cùng thanh chỉ đến nay hắn cũng không có thời gian khắc phù văn. Bởi vì hai thanh trường kiếm chất liệu quá mức cứng rắn, lẫn nhau khắc phù văn cũng phải hao phí rất lớn tinh lực. Hơn nữa phong hiểm rất cao, nhất là thanh chỉ, nếu như ngoài ý muốn sai lầm không biết sẽ đối với Lục Thanh Thanh tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cho nên kiếm hồn môn dạy dỗ là Tô Dạ làm sao không dựa vào phù văn, vẫn có thể như cánh tay sai sử điều khiển phi kiếm. Nhất là hắc sát cùng thanh chỉ, hơn nữa cùng trước khắc phù văn phương pháp cũng không mâu thuẫn. Có thể càng tinh xảo cưỡi phi kiếm, hoàn toàn có thể nói như hổ thêm cánh tác dụng, mà trong đó tinh túy hay lại là hồn phách. Nếu như vẻn vẹn dựa vào linh uy liên tiếp trường kiếm, như vậy một khi loại này liên tiếp bị can nhiễu hoặc là chặt đứt, như vậy thì tương đương với phi kiếm hoàn toàn bị phế. Chẳng qua nếu như có thể dựa vào hồn phách liền khoa trưởng kiếm, quan hệ giữa hai người càng giống như là câu thông, cũng không phải là dùng thực chất vật có thể chặt đứt quấy nhiễu. Như vậy không chỉ có tăng lên đem nhận tính, càng là gia tăng thật lớn phi kiếm khoảng cách phạm vi. Tô Dạ cùng kiếm hồn câu thông trao đổi không thành vấn đề. Bây giờ hắc sát cũng lần nữa tạo ra tân sinh hồn phách, nắm trong tay cũng càng thêm thân thiết, mỗi một thanh trường kiếm đều bị Tô Dạ coi là bằng hữu. Mà Tô Dạ phần tâm ý này, trường kiếm trung kiếm hồn cũng có thể cảm giác được, cho dù là những thứ kia trường kiếm bình thường, cũng có thể nhu thuận giống như tiểu hài tử một loại nghe theo Tô Dạ chỉ huy hiệu lệnh. Câu thông kiếm hồn Tô Dạ làm rất đúng chỗ, cơ hồ không có gì khó, bởi vì này coi như là Tô Dạ không muốn người biết thiên phú. Sau đó giữa hai người thành lập thân mật liên lạc sau đó. Đó là Tô Dạ phải đem chính mình linh uy tới bồi bổ trường kiếm. Nơi này linh uy đưa đến tác dụng cùng khắc phù văn từ trên bản chất khác biệt rất lớn. Tô Dạ trường kiếm có thể đơn độc coi là một cái có linh tính, không phải là sinh mạng thể, nhưng là không trở ngại bọn họ có chính mình hồn phách cùng linh uy. Tô Dạ liền để cho chính mình linh uy dần dần chuyển hóa bị trường kiếm hấp thu, để cho trở thành một độc lập tự chủ thân thể. Những trường kiếm này liền trở thành một cái tiểu Tô Dạ. Sau đó chỉ cần dùng hồn phách cùng bọn họ câu thông, liền có thể hoàn thành chân chính phi kiếm. Hơn nữa những thứ này phi kiếm cũng càng thêm linh hoạt, thậm chí có ý thức tự chủ. Tô Dạ điều khiển cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều hồn lực cùng linh uy. Mặc dù mỗi ngày Tô Dạ đều là lôi kéo một thân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cũng chính là như vậy phong phú sinh hoạt, để cho hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin. Chỉ là mỗi ngày ban đêm một mình chìm vào giấc ngủ, tâm lý có chút vắng vẻ. Nếu như Lý Tuyết Tùng có thể ở bên cạnh hắn là tốt. Ngày nào sáng sớm Tô Dạ như thường đốc thúc hắn kiếm tu đệ tử. Mà lúc này đây Ngưu Hiểu Thanh đến tìm Tô Dạ. Tô Dạ, Ngưu sư huynh, mau cùng ta tới, có chuyện tốt. Tô Dạ nhìn Ngưu Hiểu Thanh đối với hắn nháy nháy mắt, thật sự là có chút khác thường, cho nên Tô Dạ không có bất kỳ động tác, mà là biểu thị thập phần hoài nghi hỏi, chuyện gì tốt. Ngưu Hiểu Thanh không nói lời nào kéo Tô Dạ, bất quá hắn phát hiện Tô Dạ vẫn không nhúc nhích,